Ngạo Thế Đan Thần, chương 3399, truyền tống không được. Góc truyện audio.com, .gt, cấm địa chính là một ngọn núi nhỏ. Núi nhỏ có một hang núi, trong sơn động đen kịt một màu, không nhìn thấy bên trong có món đồ gì. Trầm Tường muốn đi vào thời điểm, tại khoảng cách núi nhỏ 2-3 trượng bên ngoài, liền bị một nguồn sức mạnh cho ngăn cản. Tiếp xúc được nguồn sức mạnh kia thời điểm, Trầm Tường cảm giác được thân thể như là bị điện giật một hồi. Cả người tê tê, ở đây lại có một cái kết giới. Ta dĩ nhiên không có phát hiện. Trầm Tường rất là kinh ngạc. Tại dĩ vãng, nếu là gặp phải kết giới cái gì, hắn nhất định có thể ngay lập tức phát hiện. Nhưng lần này, hắn nhưng một điểm đều không có phát giác được. Phong Khải Nhi đã bế quan tu luyện, đi lĩnh ngộ sáng đạo chú văn, Trầm Tường cũng không thể để cho nàng lập tức đi ra. Chỉ có thể chính mình trước tiên đi thử nghiệm thử nghiệm. Hắn sử dụng chính mình sở trường nhất thời không lực lượng. Tại trước đây hắn dùng loại sức mạnh này đều là có thể phi thường ung dung xuyên qua các loại kết giới. Nhưng lần này hắn nhưng thất bại. Tuy rằng thất bại, nhưng Trầm Tường nhưng nhìn thấy một tia hy vọng. Bởi vì hắn đang sử dụng thời điểm, rõ ràng cảm giác được mình có thể mở ra một điểm vô hình vết nứt không gian. Chỉ là hắn lúc này thả ra ngoài thời không lực lượng còn chưa đủ. Hắn có một cái không gian ngạo thế thánh hồn, nhưng cũng phi thường non nớt. Hắn có thể thông qua đạo kia không gian thánh hồn thu được nhất định lực lượng không gian. Nhưng nơi này pháp tắc không gian bản thân liền rất mạnh. Hơn nữa kết giới cũng có trở ngại chặn lực lượng không gian trận văn. Khó có thể phá tan, ta sức mạnh không đủ, Trầm Tường đối U Giao Sơn Trang bên trong cô gái nói. Các ngươi giúp một chút ta, đem bọn ngươi phần lớn sức mạnh chuyển vận đến thân thể của ta. Ta thử một chút xem chuyển hóa thành lực lượng không gian sau đó. Có thể hay không xuyên qua kết giới này. Tô Mị Giao Bạch Hữu U các nàng mấy nữ lập tức phóng thích chính mình sức mạnh mạnh nhất. Chuyển vận cho Trầm Tường. Các nàng vốn là tại Trầm Tường thần hải trong thế giới. Các nàng thả ra ngoài sức mạnh rất dễ dàng liền có thể bị Trầm Tường hấp thu. Trầm Tường hấp thu đến các nàng sức mạnh mạnh mẽ sau đó. Lập tức liền thôi thúc ra không kém thời không lực lượng đến. Có hiệu quả, Trầm Tường cau mày. Không ngừng tăng cường lực lượng không gian, hắn cảm giác được kết giới bầu trời vết nứt một chút lớn lên. Đầy đủ đi qua một người thời điểm mới coi như thành công. Mấy nữ không ngừng phóng thích sức mạnh, Trầm Tường điên cuồng hấp thu, đem thông qua chính mình không gian thánh hồn đi chuyển hóa. Đi tăng lớn đạo kia vết nứt không gian, sắp thành công, Trầm Tường muộn quát một tiếng. Cuối cùng cũng coi như mở ra đầy đủ vết nứt không gian. Cũng tại lúc này, hắn trong nháy mắt liền đến cửa sơn động trước. Hắn đã thành công xuyên thấu cái kia kết giới. Thực sự là gian nan nha. Nếu như không có thời không lực lượng, muốn công phá kết giới này phi thường khó. Cũng chỉ có thể dựa vào man lực. Trầm Tường cảm thấy mặc dù là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong thực lực. Muốn mở ra vẫn như cũ phi thường khó khăn, này cũng không giống như là Gia Gia tác phẩm. Tần Sương nói, có thể là Gia Gia cùng cổ đồng đồng thời liên thủ bố trí. Hừm, bọn họ liên thủ làm ra đến đồ vật thực sự là không đơn giản nha. Trầm Tường thán phục một tiếng, đi vào sơn động, hắn lấy ra phát sáng thạch rọi sáng. Điều này có thể để hắn xem ra thoải mái một ít. Mặc dù không có ánh sáng, hắn cũng có thể thông qua chính mình thần thức cảm ứng được đồ vật. Núi nhỏ cũng không phải rất lớn, vì lẽ đó cái lối đi này sẽ không rất sâu. Thế nhưng đi tới mặt sau đó, Trầm Tường lại phát hiện ở phía sau có một cái xoay quanh xuống cầu thang. Đây là đi về sâu trong lòng đất, loại này cấu tạo hắn cũng đã gặp không ít. Đem truyền tống trận cái gì kiến tạo tại sâu trong lòng đất cũng là một loại cầu ổn cách làm. Tiếp tục đi cũng không cần bao nhiêu thời gian. Trầm Tường liền đến một cái trong nhà đá. Ở đây quả nhiên có một cái truyền tống trận. Tiểu Sương Sương, ngươi đi ra nhìn, muốn làm sao mở ra cái này truyền tống trận. Trầm Tường để Tần Xương đi ra. Lúc trước Trầm Tường gặp qua những kia Thái Dương lão tổ kiến tạo truyền tống trận đều có một cái rãnh chuyên môn đặt tinh hoàng. Thế nhưng cái này truyền tống trận nhưng không có. Ta tìm xem, Tần Xương tuy rằng cũng không phải trận pháp đại sư, nhưng nàng ra ra là, nàng từ nhỏ cũng đã gặp không ít ra ra nàng bố trí trận pháp. Muốn làm sao mở ra trận pháp nàng vẫn tương đối hiểu rõ. Truyền tống trận này chủ yếu vẫn là cổ đồng bố trí. Không có ông nội ta bố trí đi ra loại cảm giác đó. Tần Xương nói, chẳng lẽ không có thể mở ra. Trầm Tường có chút bận tâm, hắn thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, nếu là không cách nào mở ra, hắn liền phí công một hồi. Đương nhiên không phải, Tần Xương lấy ra một cái mộc côn, gõ cái này làm bằng đá truyền tống trận. Không bao lâu, Trầm Tường liền nhìn thấy có một chỗ tại mộc côn gõ xuống sau đó. Có một chút điểm buông lỏng, tuy rằng phi thường là phi thường yếu ớt buông lỏng. Thế nhưng hắn cùng Tần Xương đều có thể nhìn ra, nơi này lẽ ra có thể cầm lấy đến. Tần Xương nói đạo, sau đó nàng lấy tay đặt ở vừa nãy buông lỏng chỗ đó. Lòng bàn tay thả ra một luồng băng xương, để cho mình lòng bàn tay cùng hòn đá đóng băng cùng nhau. Nàng hướng về lên giơ tay lên đến, cũng nhấc lên một khối dày nặng tảng đá lớn, đem nàng hòn đá đặt ở bên cạnh, nói với Trầm Tường. Phía dưới có hay không đặt tinh hoàng địa phương, tại hòn đá hai bên có, thực sự là một cái phiền phức thiết kế. Cổ đồng cái tên này liền không thể như Thái Dương lão tổ như vậy trực tiếp tại trận cơ mặt ngoài mở mấy cái rãnh sao. Trầm Tường nhìn một chút, phát hiện lại muốn 5 khối tinh hoàng, mẹ kiếp, lại muốn như vậy tinh hoàng, vì bảo đảm ổn định mở ra trận pháp truyền tống. Trầm Tường cũng chỉ có thể thả như tốt nhất tinh hoàng. Miễn cho phạm sai lầm, cổ đồng là một cái theo đuổi hoàn mỹ gia hòa, mặt ngoài loang loang lổ lổ hắn khẳng định là không cho phép. Tần Xương đem tảng đá kia thả xuống đi sau đó, vì lẽ đó hắn mới biến thành như vậy, nếu như không có nhắc nhở, xác thực dường như khó tìm, Tần Xương có thể tìm tới. Cũng là muốn lên trước ra ra nàng trước nói về có một người bày trận thời điểm. Sẽ đem mặt ngoài làm được rất bằng phẳng rất đẹp, đem nạm vào năng lượng rãnh đều ẩn giấu đến tốt vô cùng. Thật là một quái lạ gia hòa. Trầm Tường khẽ hừ một tiếng. Hiện tại có thể mở ra truyền tống trận. Hừm, ta tiến vào U Giao Sơn Trang. Điều này có thể giảm bớt truyền tống trận gánh nặng, có thể càng thêm ổn định. Nếu như truyền tống đi qua, ngươi ngay lập tức liền muốn làm tốt ẩn nấp. Tần Xương dặn dò, nếu như truyền tống trận ở một cái nơi phi thường nguy hiểm. Trầm Tường đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, sẽ phi thường xảy ra nguy hiểm. Trầm Tường gật gật đầu, âm thầm vận chuyển phản sức mạnh. Một khi thành công truyền tống đi qua, hắn liền lập tức ẩn giấu đi. Tần Xương tiến vào U Giao Sơn Trang sau đó. Trầm Tường đem thần thức thẩm thấu đến truyền tống trận bên trong. Mở ra truyền tống trận lập lòe ra từng trận kim quang, tại một trận mãnh liệt run rẩy bên dưới, đem Trầm Tường truyền tống rời đi. Tiết Văn Bác mới vừa cảm giác được cấm địa bên kia truyền đến chấn động. Nhất thời cả kinh, bởi vì lúc trước sư phụ của hắn cũng là như thế mở ra truyền tống trận. Trầm Tường chỉ là thực lực bây giờ. Lại liền có thể đi vào cấm địa bên trong, đồng thời mở ra truyền tống trận, đi tới ngạo thế hồn hà tầng thứ 5, Trầm Tường thành công truyền tống sau đó, cảm giác được ổn định lại, hắn nhìn kỹ, lập tức nghe thấy từng tiếng rít gào, a, lưu manh, từ đâu tới lưu manh, nhanh giết hắn, Trầm Tường sửng sốt, hắn lại bị truyền tống đến một cái rất cạn hình tròn hồ nước. Nơi này có mấy cái chính đang tắm rửa nữ tử. Cách chương.